Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, trang 322. Nàng nhìn, nội tâm lo âu không chỗ phóng thích, dứt khoát bắt đầu gặm nổi lên móng tay. Đừng đánh a, đừng đánh a, các ngươi đánh lên tới nói ta viết đến một nửa CP văn làm sao bây giờ? Tuy rằng toàn bộ vòng thêm lên đều không nhất định có 10 cái người, còn phải tính thượng ta Tiểu Hào, nhưng là các ngươi ít nhất lại căng mấy tháng a. Tô Đình Hương từng ấy năm tới nay biết rõ này bổn truyện tranh niệu tính, Vô Mặt cùng Sở Đức tương ngộ, liền cơ hồ không có không đánh nhau thời điểm, gần nhất này vài lần đều đã là trăm năm khó gặp. Tô Đình Hương vốn dĩ nghĩ chỉ cần bọn họ không đánh lên tới, nàng liền có thể nhắm mắt lại làm bộ không biết cắn đi xuống. Nhưng mà trước mắt, Tô Đình Hương mộng tưởng thực rõ ràng có tan biến dự cảm, này có thể không đánh lên tới. Tô Đình Hương dùng chính mình hành nghề mấy năm kinh nghiệm dự phán, này Đỗ Thanh Lộ còn ở bên cạnh đâu, Vô Mặt này sẽ trộm lưu đi vào cùng cái tặc dường như, khẳng định sẽ chọc Sở Đức không mau, Sở Đức trước xử lý Vô Mặt, sau đó lại trở về bị Đỗ Thanh Lộ an ủi lập tức. Cuối cùng thuận lý thành trương đẩy Đỗ Thanh Lộ thượng vị, trở thành Thánh Lợi Văn Thành tân nhiệm tướng quân. Tô Đình Hương càng đi hạ phiên, trong lòng liền càng thấp thỏm, cái này kịch bản không rõ rành rành sao? Muốn hay không như vậy bi thôi. Ta người này liền xứng đáng cắn không đến đứng đắn CP sao? Bất quá, loại này thời điểm, Tô Đình Hương cũng không thể không bội phục chính mình CP não. Mắt thấy chuyện tranh thượng này hai người óc tử đều phải đánh ra tới. Nàng xem Sở Đức kia mấy chương đồ cư nhiên còn có thể nhìn ra tới CP cảm, liền kia chương Sở Đức nhìn tháp tiêm thượng Vô Mặt chuyện tranh, nói thực ra còn rất có ý cảnh. Tô Đình Hương ánh mắt quỷ dị trôi đi một chút, nếu không suy xét bối cảnh cùng cụ thể trạng huống, Sở Đức cái kia đôi mắt nhỏ thoạt nhìn còn rất giống đang đau lòng Vô Mặt. Khụ khụ. Đương nhiên Tô Đình Hương biết chính mình lúc này thực thái quá, nếu bị khác người đọc đã biết phòng trừng sẽ dùng xem rác rưởi ánh mắt xem nàng. Nhưng nàng cái này 10 năm lão hủ nữ thật sự chỉ là theo bản năng, chuyện tranh thượng Sở Đức đi theo Vô Mặt vào kia gian nho nhỏ nhà ở, Tô Đình Hương cũng chưa nhận ra được đó là Vô Mặt phòng. Rốt cuộc chuyện tranh rất ít sẽ họa cái này địa phương, khả năng này 10 năm cũng có như vậy một hai lần, chính là này một hai lần đối với một quyển như vậy lớn lên chuyện tranh tới nói, giống như cũng quá mức râu ria đến ngay cả Tô Đình Hương loại này chuyên nghiệp người đọc cũng chưa nhớ tới. Vẫn là Vô Mặt biểu tình do dự một chút sau, Tô Đình Hương mới ý thức được đây là địa phương nào. Xong rồi, sẽ không muốn tại đây đánh đi. Tô Đình Hương nhìn Sở Đức trên mặt đột nhiên xuất hiện phẫn nộ, trong lòng lộp bộp một tiếng, này một tiếng đại biểu cho nàng CP quang ngã cái hy toái. Sở Đức hắn hảo sinh khí a. Tô Đình Hương vẻ mặt thống khổ bưng kín chính mình mặt, này 10 năm tới liền không nhìn thấy quá hắn như vậy sinh khí a. Ngoặc kép, mọi người đều biết Sở Đức là đi rồi cung mạn nam chủ lộ tuyến, cho nên này liền ý nghĩa hắn có á tát tây tiêu xứng tính cách. Ngày thường xem cái lão nãi nãi đều đến đỡ nhân ra quá đường cái, trước mắt hắn biểu tình như vậy vặn vẹo, này đến là bao lớn thù. Xong rồi, xem ra lúc này Vô Mặt lưu toàn thây đều khó khăn, Tô Đình Hương không dám đi xuống xem, cho nên đem ngón tay mở ra một cái tiểu phùng, xuyên thấu qua cái này khe hở một chút hướng phía dưới ngắm liếc mắt một cái. Thuận tiện đi xuống chậm rãi lôi kéo màn hình di động, dần dần trang sau chuyện tranh khung thoại rốt cuộc hiển lộ ra tới. Ngươi cư nhiên mang theo một cái vừa mới nhận thức tân binh tới này. Ai? Tô Đình Hương bỗng nhiên sửng sốt, nàng bụm mặt tay trong bất chi bất giác thả xuống dưới. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ có mùa thu thiêu thân chơi mệnh đâm cửa sổ thanh âm, cũng không biết trải qua bao lâu. Trong phòng bỗng nhiên truyền ra một trận ghế dựa điên cuồng kéo kẹt thanh. Có thể tưởng tượng đến ngồi ở trên ghế người đến tột cùng này đây cỡ nào đại động tác đứng dậy, ai? Chương 160 nghĩ muốn cái gì ơn phân nửa đêm, Sở Đức xem xong di động lúc sau. Cả người phía sau lưng đều biến cứng đờ, hắn đưa lưng về phía sau người. Thân thể ngoan cố, không dám quay đầu lại. Ở Sở Đức bồi hồi với thế giới này mười mấy năm về sau, hắn vốn tưởng rằng trên thế giới này sẽ không lại có chuyện gì có thể làm hắn có cái này phản ứng. Nhưng mà, Sở Đức sai rồi, hắn thật sự lại một lần cảm nhận được cái gì gọi là thế giới trống rỗng cảm giác. Đó là rất nhiều năm Sở Đức cũng không từng thể hội qua chỗ trống cảm, Sở Đức cũng không phải một cái thích hồi ức người, cho nên hắn cũng không quá nhớ rõ chính mình thượng một lần xuất hiện như vậy chẳng huống là khi nào, hình như là ở thật lâu trước kia. Sở Đức trong đầu lâm vào mơ hồ hồi ức, ở Sở Đức đã từng mới vừa xuyên qua lại đây thời điểm. Hắn cũng từng hoài hùng tâm tráng trí, khi đó hắn ôm danh Dương Thiên Hạo mộng tưởng, hứng thú vội vàng đi vào cái này thánh lợi văn thành trên chiến trường, nhưng mà hắn vừa mới thượng chiến trường, liền rất xa nhìn thấy một bóng hình, kia một khắc. Sở Đức cũng là cảm giác được thế giới trống rỗng, là một cái người xuyên Việt. Hắn sẽ nhìn thấy một cái trên thế giới nhất sán lạn văn minh, huy hoàng nhất kiến trúc, nhất ngợp trong vàng son thành thị cùng đẹp nhất cảnh sắc, này đó đối với một cái người xuyên Việt tới nói, không có chỗ nào mà không phải là có thể làm cho bọn họ quên mất xuyên qua trước kia hết thảy đồ vật. Nhưng mà, Sở Đức lần đầu tiên bị chấn động đến thất thanh, lại không phải bởi vì thấy cái gì cyberpunk trong thế giới nhất tráng lệ huy hoàng cảnh sắc, mà gần chỉ là bởi vì thấy một người, một cái đứng ở thiên quân vạn mã trước người. Loại sự tình này ở 10 năm lúc sau tựa hồ cũng đã dần dần biến mơ hồ. Sở Đức hiện tại khả năng cũng đã không quá nhớ rõ, lập tức. Sở Đức chỉ là ở phẫn nộ, hắn ở nhìn đến truyện tranh kia một khắc. Một loại xưa nay chưa từng có cảm thấy thẹn cảm tràn ngập thượng hắn trong lòng, Sở Đức gắt gao mà nhìn chằm chằm truyện tranh, giống như là đang nhìn một cái kẻ thù, này rốt cuộc sao lại thế này? Truyện tranh vì cái gì sẽ đột nhiên họa hắn lúc ấy ở cái này trong phòng tâm lý hoạt động? Hết chương.